Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 331, Diệp Thần Diệp Trần. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từng tôn bị vô hạn quang minh bao phủ thân ảnh. Ánh mắt tập trung mang theo ảnh phía trên, mênh mông, kinh khủng, lệnh người áp lực hít thở không thông đập vào mặt. Hắn căn bản không biết những tồn tại này là ai, càng không biết thông thiên chiến thần có hay không tại, là cái nào, tầng kia quang minh tức là ngăn trở ánh mắt của bọn hắn, cũng là bảo vệ bọn hắn. Tình huống bình thường lấy Diệp Thần thực lực hôm nay, căn bản là không có cách nhìn thẳng những tồn tại này chân thân. Lấy bọn hắn thực lực căn bản là không có cách tiếp nhận bọn hắn chân thân vô ý thức phát ra tin tức. Nếu thật là nhìn thấy bọn hắn chân thân một nháy mắt, liền sẽ bị trên người bọn họ ẩn chứa quy tắc chỗ đè nát. Hình thần câu diệt, hắn trước kia nhìn thấy thông thiên chiến thần, nhị sư huynh Đông Phương Hoàn Vũ đều không phải chân thân. Diệp Thần ánh mắt trên không trung dạo qua một vòng liền không nhìn nữa. Yên lặng ngồi tại vị trí ngăn chứa ở giữa Bạch Ngọc Điêu Thành trên chỗ ngồi. Nhắm mắt dưỡng thần. Ở lại đây, chung quanh hết thảy đều không thể ảnh hưởng đến hắn. Đằng sau trăm giai nhìn trên đài không biết bao nhiêu bỏ ra tới ánh mắt đều bị cách trở. Liền ngay cả chư vị đại lão cũng vô pháp ảnh hưởng đến hắn. Thời gian nhanh chóng trôi qua, không biết qua bao lâu, theo một tiếng thật lớn hồng trung đại lữ từ bầu trời vang lên. Tựa như vũ trụ khai thiên tích địa đến nay thanh âm đầu tiên. Chính nhắm mắt dưỡng thần Diệp Thần cảm giác một cỗ giống như thực chất sóng âm đảo qua thân thể của mình, làm hắn tinh thần chấn động. Trong cõi u minh hắn ngẩng đầu. Tại thời khắc này, 100 tên dự thi thí sinh đồng thời ngẩng đầu. Ánh mắt sáng rực nhìn về phía giữa lôi đài bầu trời. Nơi đó có một đoàn không cách nào hình dung quang minh tại hội tụ. Tựa như một cái mặt trời tuyên cổ đậu ở chỗ đó. Giờ khắc này, Diệp Thần trong đầu tự nhiên mà vậy biết, mặt trời này chính là thiên kiêu bảng. Nói đúng ra, đây là thiên kiêu bảng hình chiếu. Thiên kiêu bảng chân thân cũng không tại chỗ này không gian, mà là ở phố Vĩnh Hằng chi tháp không biết chỗ sâu. Đến nay không người biết được. Cái này tựa như tuyên cổ bất động mặt trời đột nhiên tách ra vô tận quang minh. Từng đạo quang minh hướng bốn phương tám hướng bắn ra, vừa đi vừa về phác họa biến hóa, bện ra ba cái giống cổ đại thẻ che sách đồng dạng nhưng là từ chỉ riêng tạo thành hoành bảng. Từ trên xuống dưới theo thứ tự là thiên kiêu bảng, tuyệt thế bảng, nhân kiệt bảng, thiên kiêu bảng, thiên chi kiêu tử, chung 36 tên. Bây giờ đã có 19 người lên bảng, tuyệt thế bảng, tuyệt thế thiên tài, chung 108 tên. Bây giờ đã có 87 người lên bảng, nhân kiệt bảng, nhân tộc anh kiệt, chung 3.000 tên. Bây giờ đã có 2.888 người lên bảng. Ba bảng lớn nhỏ đồng dạng, nhưng phía trên kiểu chữ lớn nhỏ không đều dạng. Thiên kiêu bảng nhân số ít nhất, kiểu chữ lớn nhất. Phía trên dùng chưa bao giờ từng thấy nói văn triện viết từng cái danh tự. Nhưng cực kỳ thần kỳ chỉ cần ánh mắt rơi vào phía trên. Tự nhiên mà vậy biết được chữ ý tứ. Nhưng coi như chữ nhỏ nhất nhân kiệt bảng. Khi ánh mắt rơi vào trên bảng, trước mắt hết thảy chính là phóng đại. Có thể thấy rõ ràng tất cả danh tự. Diệp Thần ánh mắt tại ba trên bảng từng cái đảo qua. Cuối cùng rơi vào thiên kiêu trên bảng, ánh mắt rơi vào trong đó một cái tên phía trên. Trong nháy mắt một cỗ tin tức xuất hiện tại đầu óc hắn. Phía trên là cái tên này đại biểu thiên kiêu cơ bản tin tức. Như sở tu công pháp, đắc ý nhất chiến tích các loại đều nhất thanh nhị sở. Thiên kiêu bảng 36 người, bây giờ có 19 người lên bảng. Bất quá xếp hạng trước 10 bây giờ cũng chỉ có 5 cái danh tự. Cũng phi thường người tưởng tượng cái này 19 người chiếm cứ 19 người đứng đầu. Đặc biệt là hạng nhất, cũng chính là thứ nhất thiên kiêu bây giờ vẫn chưa có người nào danh tự liệt lên đi. Hiển nhiên ở trong mắt Vĩnh Hằng Chi Tháp, cái này 19 người bên trong vẫn chưa có người nào có tư cách trở thành thứ nhất thiên kiêu. Thấy cảnh này, Diệp Thần tự nhiên mà vậy sinh lòng dã vọng. Tương lai không lâu, hắn muốn đem tên của mình đặt ở cái này thiên kiêu bảng cái thứ nhất. Trở thành cái này ngàn năm vừa giảm đại tranh chi thế cùng thế hệ đệ nhất nhân. Mới có thể không phụ xuyên qua vạn năm trùng sinh một trận. Quang minh chậm rãi thu liễm, nhưng thiên kiêu bảng cũng không có biến mất, mà là tiếp tục treo ở phía trên võ đài. Tất cả tranh tài cũng sẽ ở thiên kiêu dưới bảng cử hành. Bất kỳ người nào có tư cách xếp vào trong bảng, liền sẽ tại chỗ xếp vào. Đối người dự thi tới nói đây là kích động nhất lòng người thời khắc. Có lẽ có thể tính là cả đời này trọng yếu nhất thời khắc một trong. Diệp Thần đối Diệp Trần. Nghe được tên của mình, Diệp Thần mặt không biểu tình từ bạch ngọc trên bảo tọa đứng lên. Chậm rãi đi hướng trước mặt cột sáng, nhưng ở chuẩn bị tiến vào chân trước bước đột nhiên dừng lại. Thủ đoạn vòng tay đột nhiên điên cuồng phát ra nhắc nhở. Đưa tay ấn mở, một cái tin tức bắn ra. Hắn yên lặng xem hết đột nhiên nhếch miệng lên lộ ra một vòng trào phúng. Gửi tin tức chính là một cái gọi lá đỉnh nam nhân. Ân, liền là hắn cỗ thân thể này phụ thân. Rất trùng hợp, hắn đối thủ lần này Diệp Trần cùng mình quan hệ không ít. Lại là đệ đệ của mình. Đệ đệ cùng cha khác mẹ, loại này tình tiết máu chó. Giờ khắc này hắn rốt cuộc biết vì cái gì lá đỉnh đối với mình thức tỉnh hoàng kim chi lực sau biểu. Hiện không vội vã như vậy bách, nguyên lai đã có một cái đã thức tỉnh hoàng kim chi lực nhi tử. Một giây sau hắn một cước bước vào trong cột ánh sáng biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa đã ở rộng lớn trên lôi đài. 100 mét bên ngoài một đạo quang trụ biến mất, lộ ra một cái khí thế kinh người anh tuấn nam tử. Diệp Thần xem xét tỉ mỉ đối diện nam tử, cùng mình hoàn toàn chính xác giống nhau đến mấy phần. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng trên thực tế hoàn toàn chính xác so tu luyện long tượng bàn nhược thần công cùng thần cương. Thể sau hắn đẹp trai không chỉ một điểm, hắn tại quan sát đối diện. Diệp Trần cũng đang nhìn hắn, đột nhiên nói ra, ngươi chính là của ta huynh đệ, tại không có bất luận kẻ nào ủng hộ tình huống dưới đi đến một bước này. Nói thật ta không bằng ngươi, nhưng cực kỳ đáng tiếc, thế lực ủng hộ cũng là thực lực bản thân một bộ phận. Có Diệp Việt toàn lực ủng hộ, ta nhất định vượt qua ngươi, cho nên một trận chiến này ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Diệp Trần ngoài dự liệu không có, địch ý mãnh liệt lệnh Diệp Thần có chút kinh ngạc, nhưng kinh ngạc về kinh ngạc, không có nghĩa là hắn sẽ thủ hạ lưu tình. Đến lúc này, tất cả mọi người là toàn lực ứng phó, coi như thân huynh đệ cũng sẽ không có một tia lưu thủ. Huống chi bọn hắn trước kia chưa từng thấy không một tia tình nghĩa huynh đệ. Nghĩ đến mình cái kia phụ thân còn muốn mình nhường. Hắn rất muốn cười, sau đó, hắn hai chân nghiêm, một vòng khí lãng bắn ra, chậm rãi đưa tay phải ra hư dẫn. Ha ha cười nói, vậy liền để ta kiến thức một chút ngươi cái này Diệp Việt dòng chính truyền nhân đến cùng có bao nhiêu cân lượng, tập toàn bộ Diệp Việt ủng hộ ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Hừ, như ngươi mong muốn, Diệp Trần hừ lạnh một tiếng. Cũng không thấy bất kỳ động tác gì, khí tức kinh khủng đột nhiên nổ lên, chói mắt kim quang từ hắn làn ra dưới đáy lộ ra. Cả người trong nháy mắt hóa thành một tôn như hoàng kim tạo thành sinh mạng thể. Cao quý, cường đại, hắn biến thân cùng Diệp Thần khác biệt, đồng dạng kích hoạt hoàng kim chi lực, hình thể không có giống như hắn biến lớn, vẫn là như thường ngày. Nhưng trên thân khí tức lại không rơi một tia hạ phong. Đối mặt Diệp Trần, hoặc là nói đến đây cái thời điểm đối mặt bất kể đối thủ nào Diệp Thần cũng không dám chủ quan. Trực tiếp biến thân thành hoàng kim cự nhân, hắn bây giờ trạng thái mạnh nhất, cuồng bạo sát khí như núi lửa phun trào, cùng Diệp Trần khí tức hoàn toàn tương phản. Diệp Thần dưới chân một vòng khí lãng nổ tung, thân hình lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.